hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, phiên ngoại chi cá trình 30, chương 1194, phiên ngoại chi cá trình 30 Tô Mạn giơ lên cánh tay. Toàn bộ thân thể xoay qua đi, duỗi tay đủ đến sau xe tòa thượng hộp quà, mở ra vừa thấy, quả nhiên là một bộ trang sức, bạch kim vòng cổ, khuyên tai cùng lắc tay, khảm kim cương vụn, ở u ám ánh sáng hạ lập lòe động lòng người quang mang. Tô Mạn huyệt thái dương tình thịch thẳng nhảy, nàng cảm xúc đã không ngừng sốt ruột, còn có sinh khí, nàng không thích bị cưỡng bách, hoặc là bị lừa gạt thu lễ. Tô Mạn lập tức lấy ra di động, cấp Lư Vũ Văn đánh qua đi, chính là điện thoại còn không có chuyển được, cửa sổ xe đã bị người nhẹ nhàng khấu vang, khách sạn cửa phục vụ sinh lễ phép nhắc nhở, ngượng ngùng, tiểu thư, nơi này không thể dừng xe, ta lập tức đi. Tô Mạn nắm di động, bực bội nói, ta đánh xong cái này điện thoại liền đi, xin lỗi. Tiểu thư, phục vụ sinh vẻ mặt khó xử, ý bảo nàng xem mặt sau. Xe Việt dã mặt sau đã bày vài chiếc xe, bởi vì Tô Mạn xe che ở phía trước, làm cho chúng nó vô pháp tới khách sạn cổng lớn. Tô Mạn không có biện pháp, chỉ có thể cắt đứt di động. Trước rời đi nơi này, phụ cận tìm không ra một cái có thể dừng xe địa phương. Vòng đi vòng lại hơn nửa ngày, chờ nàng lại lần nữa dừng lại xe, đã qua đi 15 phút, vừa rồi toát ra đầu về điểm này hỏa khí. Cũng theo thời gian chậm rãi bình ổn xuống dưới, nàng đem hôm nay cùng Lư Vũ Văn hẹn hò, từ đầu tới đuôi loát một lần, tuy rằng không hề bực bội, nhưng vẫn cứ cảm thấy cần thiết cùng Lư Vũ Văn nói rõ ràng. Phần lễ vật này nàng thật sự không thể thu, vô luận hắn lại nói như thế nào dễ nghe lời nói. Nàng cũng không thể thu. Tô Mạn ngồi ở trong xe, yên lặng tổ chức ngôn ngữ. Sau đó, trịnh trọng chuyện lạ bắt đánh Lư Vũ Văn dãy số, không có người tiếp, liên tiếp đánh 8 điện thoại. Lư Vũ Văn một cái cũng không tiếp, nàng không cấm hoài nghi hắn là cố ý, người này sao lại thế này a? Tô Mạn phiền muộn chụp phía dưới hướng bàn, thời gian đã khuya, đường cái thượng một người cũng không có, ngày mai nàng còn muốn dậy sớm chi viện sớm cao phong, lại không trở về nhà. Ngủ đều không dư thừa mấy cái giờ, Tô Mạn cắn cắn môi, tâm phiền ý loạn phát động xe, về nhà, đem xe khai tiến gara, nàng xuống xe, sau đó lấy ra sau xe tòa thượng lớn lớn bé bé quà tặng túi. Cùng với kia một hộp trang sức, tâm sự nặng nề, trong nhà không ai, trong phòng đen như mực, nàng khai đèn, đem đồ vật chất đống đến trên sofa, sau đó ngồi xuống. Nhìn này đôi đồ vật sững sờ, thành thật rằng, tuy rằng có điểm sinh khí, nhưng là, trong lòng cũng có một chút, mừng thầm ơ siêu có lẽ là hư vinh tâm quấy phá, bị nam nhân đưa tặng sang quý lễ vật gì đó, xác thật thực làm người vui mừng, liền nàng cũng không thể ngoại lệ, ai, nàng ngồi ở vắng vẻ phòng khách, sâu kín thở dài, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đánh gãy Tô Mạn suy nghĩ. Nàng cầm lấy di động vừa thấy, là Lư Vũ Văn, phức tạp tâm tình tức khắc trở nên càng thêm phức tạp. Tô Mạn ấn hạ tiếp nghe kiện, Mạn Mạn, ra chuyện gì sao, ta mới vừa nhìn đến có mấy cái cuộc gọi nhỡ. Xin lỗi, ta vừa rồi ở tắm rửa, nguyên lai ở tắm rửa a, ngẫm lại cũng là, trở lại khách sạn nhưng không được tắm rửa nghỉ ngơi sao. Nguyên lai là nàng hiểu lầm hắn. Cái kia, trang sức nàng nhấp nhấp môi, tích tụ nói, ta không thể muốn, ngày mai còn cho ngươi, điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát. Rồi sau đó, nàng nghe thấy Lư Vũ Văn hỏi, ngươi, có phải hay không ở sinh khí? Ngữ khí cẩn thận, cũng lộ ra một cổ thật cẩn thận, liền tính là thật sự sinh khí. Nghe được như vậy ngữ khí lúc sau, nàng cũng không có biện pháp lại ngạnh tâm địa sinh khí. Vì thế dầu dĩ không vui trả lời, ta không có sinh khí, tóm lại, hôm nay làm ngươi tiêu pha mua quần áo, đã thật ngượng ngùng, không thể lại thu cái này lễ vật ngươi không cũng mời ta ăn cơm sao. Lư Vũ Văn nói, Tô Mạn nhịn không được trợn trắng mắt, nghĩ thầm kia bữa cơm mới mấy cái tiền. Lại nghe thấy Lư Vũ Văn ở trong điện thoại hỏi nàng. Mạn Mạn, ngươi sinh khí, là bởi vì ta đưa ngươi lễ vật, vẫn là, bởi vì lễ vật quá quý. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.